Chương 75 nhà kho, hai chiếc xe lừa còn có phía trên gia sản toàn Trầm Thủy bên trong đi, trên đường lộ phí, bản thân nhất định phải từ trong thủy trại này tìm trở về mới được. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trong nồi ừng ực lăn lộn thịt, trong lòng tính toán tiếp xuống muốn làm sự tình, mặc kệ trước đó phát sinh cái gì, đã sự tình đều phát sinh, vậy liền hẳn là để xuống, muốn nhìn về phía trước. Hiện tại việc cấp bách là từ nơi này tìm đến bản thân nghĩ muốn, sau đó mang lấy những người khác rời đi nơi này. Hơn nữa tốc độ phải nhanh, chúng ta ở nơi này kéo không được, nếu như nói có cái gì là so tràn đầy thi thể trại khủng bố mà nói, vậy cũng chỉ có tràn đầy hư thối thi thể trại. Người chết liền tính bất động, như thường có biện pháp khác giết người. Lý Hỏa Vượng miệng rộng mở ra, đem trên mũi kiếm một khối thịt kéo xuống, nhìn hướng ăn như hổ đói những người khác. Ăn no chưa? Ăn no làm việc, mặc lấy bị lửa hong khô quần áo những người khác một bên gặm trong tay thịt. Một bên đi theo rút kiếm Lý Hỏa Vượng đi ra nhà bếp, hắn cũng không có cùng con ruồi không đầu đồng dạng ở cái này trại cỏ lau bên trong lục lọi loạn, mà là trực tiếp hướng về nguyên gia từ đường đi tới, địa phương rách nát này quá lớn cũng quá loạn, bản thân cần một cái bản địa dẫn đường, đừng giết ta, trước đó vị kia bị dọa đến tè ra quần choai choai thiếu niên, bị Lý Hỏa Vượng cầm kiếm lại lần nữa chống ở góc tường, trên mặt gầy gò tràn đầy hoảng sợ, Lý Hỏa Vượng lười nhác cùng người này nói nhảm. Đối với hắn hỏi thăm đến, các ngươi dẫn đầu, đem cướp đến bạc đều giấu đi đâu, nhà kho. Tổ gia gia nhà kho. Cướp đến bạc đều đặt ở nơi đó. Thiếu niên giống như sọc trúc đổ đậu nành đồng dạng, nhanh chóng đổ ra những gì bản thân biết hết thảy. Đứng ở trước mặt hắn Lý Hỏa Vượng máu trên người còn không có khô đâu, liền là chỉ ngửi lấy trên người hắn mùi máu tươi, Nguyên Đại Lang liền cảm giác được bản thân quần có chút ướt. Bất luận cái gì cái khác tiểu tâm tư cũng không dám có. Lúc này sáng sớm cũng đã tối xuống, một đoàn người nâng lấy đá huỳnh quang, đi theo thiếu niên kia ở cái này trại cỏ lau bên trong chuyển lấy, ám xanh màu xanh lá huỳnh quang xuống, chu vi máu tanh hết thảy giống như quỷ, khiếp đảm thân thể thiếu niên không tự chủ được bắt đầu run rẩy, bỗng nhiên thân thể của hắn cứng đờ, quay đầu nằm ở ven đường một bộ nữ nhân trên thi thể thất thanh khóc trống lên, Lý Hỏa Vượng tới gần, cúi người xuống, nhìn rõ nữ nhân này dư lại nửa gương mặt, nữ nhân này nhìn lên tuổi tác cũng không lớn. Trong một đôi mắt phượng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, người này là gì của ngươi? Lý Hỏa Vượng lạnh lùng hỏi, nàng là vợ ta. Thanh âm thiếu niên run rẩy đáp lại. Ta nhưng yêu thích nàng. Nhưng là nàng chết. Cha ta mẹ ta cũng đều chết, phản phất nghĩ đến chỗ thương tâm, thiếu niên lập tức khóc càng lớn tiếng. Nghe đến tiếng khóc chói tai, Lý Hỏa Vượng biểu tình bỗng nhiên một dữ tợn, tay phải nhất cử vừa rơi xuống, xoẹt xẹt ta. Vừa mới còn thất thanh khóc trống thiếu niên một lỗ tai, trong nháy mắt bị cắt xuống, dẫn đường. Ta cho ngươi dừng lại sao? Lý Hỏa Vượng trong gào thét mang lên một tia bạo ngược, cảm giác được có người sau lưng nhẹ nhàng túm ống tay áo của bản thân, bực bội Lý Hỏa Vượng mạnh mà một hất ra, ngươi thương hại hắn. Ngươi cảm thấy hắn là si tình chủng. Ngươi làm sao không hỏi một chút cái này tức phụ là ở đâu ra, nhìn đến những ánh mắt kia đều ném hướng bản thân. Thiếu niên ủy khuất khuất nói ra, là cha ta cướp tới, nhưng trong trại tức phụ của những người khác cũng là cướp tới a, liền ngay cả sữa ta mẹ ta đều là cướp tới. Bạch Linh miểu miệng mở lớn, khó có thể tin nhìn lấy chu vi nữ nhân thi thể, nhìn đến cái kia mang lấy máu của bản thân trường kiếm lại lần nữa nhấc lên, thiếu niên lập tức toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng lại lần nữa đứng lên tiếp tục dẫn đường, thấy Bạch Linh miểu có chút bị dọa đến, bên cạnh Tiểu Mãn đi tới bên người nàng. Dùng cái kia dài ra lông đen tay vịn lấy bờ vai của nàng, hướng về trong lồng ngực bản thân tới gần, an ủi nói ra, tặc qua tử nữ nhân đều như vậy. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nhưng là các nàng vì cái gì không chạy đâu? Vì cái gì còn cùng những người kia cùng một chỗ đi cướp người đâu? Các nàng cũng là bị cướp qua tới a. Bạch Linh Miểu lúc này cảm giác được khó có thể tin, nàng còn nhớ rõ lúc đầu cướp đoạt người trong có nữ nhân, chạy chỗ nào? Nơi này bốn phía bị nước bao quanh, các nàng đâu đều chạy không được, không chịu thua đều bị giết, kỳ thật đi, người cùng chó đều là một cái dạng, đều là có thể dạy bảo. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn hướng sau lưng dược dẫn khác, cũng không có nhìn đến những lời này là ai nói, ai, đi theo thiếu niên này 7 lần quạt 8 lần rẻ, bọn họ ở một gian dùng khóa đầu hổ khóa phòng ốc trước mặt ngừng lại, nhìn lấy chu vi không còn là cỏ lau gian phòng, mà biến thành gỗ gian phòng. Nơi này hẳn là ở trong trại tính toán tương đối trọng yếu địa phương, ken. Kèm theo lấy ánh lửa văng khắp nơi, khóa đầu hổ bị chém thành hai nửa, một chân đá văng, Lý Hỏa Vượng đem thiếu niên để tại bản thân trước người, hướng về bên trong xông vào. Cái này rõ ràng là cái nhà kho, trong tủ gỗ từng hàng xếp thẳng hàng, phía trên tất cả đều là rương gỗ lớn. Khi thiếu niên mở ra một cái rương sau, trong phòng lập tức đều sáng không ít, một rương này tất cả đều là rất nhiều bạc vụn. Một cái rương bị mở ra, mỗi mở ra một cái, những người khác đều không khỏi liền kinh hô lên. Trừ cái này bạc, càng nhiều chính là một ít đồ trang sức, hoặc nhìn là từ trên người nữ nhân cướp tới. Ngoài ra còn có không ít đáng tiền hàng hóa, tỉ như tơ lụa, thỏi sắt, cùng thư tịch. Cái này toàn bộ gian phòng đều để Thủy Phỉ những năm này cướp tới đồ vật. Lão thiên gia của ta a, ta đời này từ trước đến nay không có thấy qua nhiều tiền như vậy. Cái này có thể cưới nhiều ít tức phụ a. Nhìn lấy trước mắt trắng lóa bạc, cẩu hoa âm thanh đều bắt đầu run rẩy, trong mắt càng là tràn đầy tham lam. Lý Hỏa Vượng lực chú ý lại không ở những cái kia vàng bạc phía trên, mà ở trên mấy quyển sách kia. Tùy ý lật một cái, phát hiện chẳng qua là một ít dùng tới vỡ lòng sách vỡ lòng cùng mấy quyển kinh Phật. Lão đầu kia trước đó sẽ dùng đồng nam đồng nữ chiêu trong nước biện pháp, nhìn lên không giống như là từ một ít trên sách học được. Chẳng lẽ biện pháp buồn nôn này cũng là truyền miệng? Liền ở Lý Hỏa Vượng tiếp tục tìm kiếm thời điểm, hắn nhìn đến tận dưới đáy một quyển sách, trong lúc nhất thời sửng sốt. Lý Hỏa Vượng hai tay bưng lấy quyển sách kia, cau mày nhìn lấy sách trên trang bìa những chữ kia, hết sức cố gắng suy tư điều gì. Cái này là chữ gì? Lý Sư Huynh, chúng ta hiện tại đem trong rương đồ vật đều dời ra ngoài sao? Giống như cầm không được nhiều như vậy. Bạch Linh Miểu đi qua nói, Lý Hỏa Vượng đem trong tay kinh thư hướng về trước mắt thiếu nữ tóc trắng triển lãm ra tới, ngươi nhìn chữ trong sách này. Nhận biết đây là chữ gì sao? Bạch Linh Miểu trong mắt lộ ra một tia mê mang, Lý Sư Huynh, ta không biết chữ A. Nàng vừa dứt lời, một tiếng lắp bắp âm thanh từ phía sau nàng truyền tới, hoa hoa hoa nghiêm kinh. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu một cái, nhìn đến kẻ ngu si trực lăng lăng đứng ở nơi đó. Ngươi xác định phía trên này viết liền là Hoa Nghiêm Kinh? Ân, đạt được chuẩn xác trả lời Lý Hỏa Vượng, ngón tay ở trên chữ nghiêm chậm rãi trượt đi, trong mắt lộ ra thật sâu mê mang. Đây là chữ nghiêm sao? Ta vì cái gì hiện tại liền chữ nghiêm đều nhận không ra?